hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 104, cái cuối cùng cố sự, một góc truyện audio.com. Diệp Phi sau khi chết liền trực tiếp liền theo cổ tổ trưởng đi rồi, nàng nhiệm vụ lần này cho điểm vẫn là 100. Xem ra nàng nghiệp vụ năng lực đã tương đương ổn định, đã từng sự nghiệp thung lũng, quả nhiên chỉ là nàng nhân sinh trên đường một điểm nhỏ sai lầm. Diệp Phi trở lại lúc quản cục cầm tiền thưởng nhận ngày nghỉ, lại đi Phật tổ cùng Giê-xu trước mặt bái một cái, lúc này mới đi rút thưởng thất. Kỳ thật trong nội tâm nàng vốn là không có ôm nhiều ít hy vọng, dù sao cái này y học Trung Quốc hệ thống quá khó rút. Nghe nói cái này lúc quản cục rút chúng nó không cao hơn 3 cái, còn từng cái đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nàng 100% chúng thưởng suất rút mấy lần cũng không thành công, lại nói nhiệm vụ lần này cũng tương đối đơn giản. Rút chúng xác suất liền thấp hơn, nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng không ôm hy vọng thời điểm, dĩ nhiên co lại liền chúng phải. Y học Trung Quốc hệ thống lóe sáng sáng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng kinh ngạc vạn phần, một thanh vồ tới. Lúc này nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nàng thành công, nàng rốt cục không cần nghe lấy ba mẹ nàng ngồi ở bên cạnh nàng khóc. Nàng rốt cục không cần nghe gặp thầy thuốc mỗi lần đều dùng bất đắc dĩ thanh âm khuyên ba mẹ nàng nén bi thương. Nàng rốt cục không cần nằm tại trên giường bệnh, nàng rốt cục có thể tỉnh. Diệp Phi kích động nhảy lên cao 3 thước. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài để diễn tả nàng cao hứng chi tình, nàng cơ hồ lập tức liền muốn cho mình dùng tới. Bất quá cổ tổ trưởng ngăn trở nàng, ngươi tại thế giới hiện thực là cái người thực vật, ngươi đã quên. Diệp Phi nháy con mắt, ta nhớ được a. Có y học Trung Quốc hệ thống, ta liền có thể tỉnh lại, cổ tổ trưởng nhìn xem nàng lắc đầu, ngươi cho rằng y học Trung Quốc hệ thống là cái gì? Nó không phải thần tiên bàn tay vàng, có thể sửa đá thành vàng, cũng không phải vung tay lên, liền có thể cho ngươi biến ra vô số đồ vật tới. Diệp Phi nhíu mày, cổ tổ trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ tổ trưởng nói, y học Trung Quốc hệ thống mặc dù cường đại, nhưng đồng dạng. Nó hết thảy năng lực thực hiện, đều không phải trống rỗng, ngươi tại thế giới hiện thực là người thực vật. Coi như ngươi có y học Trung Quốc hệ thống, có thể tại không gian giả lập học được y học Trung Quốc hệ thống bên trong tất cả y thuật. Có thể ngươi là người thực vật a, ngươi ngay cả động cũng không động được, ngươi muốn làm sao cho mình chữa bệnh? Diệp Phi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đúng a, nàng làm sao không có nghĩ tới chỗ này, nàng tại thế giới hiện thực là cái người thực vật, coi như học xong những cái kia y thuật lại như thế nào. Nàng căn bản không có cách nào cho mình sử dụng, vậy ta nên làm cái gì? Người ý là ta coi như rút trùng y học Trung Quốc hệ thống cũng không có cách nào tỉnh lại sao? Kia nàng vất vả cố gắng làm việc lâu như vậy ý nghĩa ở đâu, trèo chống nàng lần lượt cố gắng làm việc. Trèo chống nàng quên lần lượt tử vong thống khổ, không cũng là bởi vì nàng nghĩ trở lại người nhà của nàng bên người sao, những cái kia lại đáng là gì? Cổ tổ trưởng nói, không phải là không thể, ngươi có thể đem y học Trung Quốc hệ thống cho ngươi người tin cẩn, ngươi đến cam đoan. Làm người kia có y học Trung Quốc hệ thống về sau, hắn sẽ cứu ngươi, bất quá y học Trung Quốc hệ thống cường đại như vậy. Chị tình một cái người thực vật đối với cái kia tới nói cũng n là được cả danh và lợi chuyện tốt, không có khả năng không cứu ngươi. Diệp Phi lập tức nói, vậy ta cho cha ta, khả năng này không được, vì cái gì ta cho cha ta có vấn đề, hệ thống quản lý pháp có quy định. Hệ thống không thể tặng cho vượt qua 50 tuổi nhân loại sử dụng, còn có cái này phá quy củ không, niên kỳ càng lớn. Động não cùng động thủ năng lực đều sẽ giảm phân nửa, không cách nào phát huy hệ thống chân chính giá trị. Làm hệ thống đạt được tốt nhất lợi dụng, Diệp Phi lần này là thật sự phạm vào khó. Nàng không nghĩ tới có y học Trung Quốc hệ thống còn có phiền não như vậy, nàng tín nhiệm nhất chính là cha mẹ nàng. Nếu như không thể cho ba ba của nàng sử dụng, nàng cũng không biết nên đưa cho ai, cổ tổ trưởng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Nhìn xem có hay không người đáng giá tín nhiệm, Diệp Phi nghĩ đến sọ não đều nhanh phá, nàng lại về nằm bệnh viện 2 ngày. Trong lúc đó ba mẹ nàng đến xem qua nàng, giống như ngày thường cho nàng niệm mấy thì giải trí tin tức, bất quá lần này. Buổi tiếp mẹ của nàng cùng đi đến còn có Diệp Hân, Diệp Mụ Mụ niệm xong báo chí về sau, Diệp Hân đứng dậy cho nàng rót chén nước, đại bá mẫu. Ngươi đừng khổ sở, ta tin tưởng Vi Vi nhất định sẽ tỉnh lại, Diệp Mụ Mụ sờ lên Diệp Phi mặt. Diệp Phi đã tại trên giường bệnh nằm 2 năm dài đằng đẵng, cho dù có nhất tỉ mỉ chiếu cố. Coi như mỗi ngày đều có người đến vì nàng xoa bóp phòng ngừa cơ bắp héo rút, có thể nàng đến cùng trở nên gầy yếu không chịu nổi, gương mặt lõm. Liền ngay cả tứ chi đều có chút bắt đầu vặn vẹo, Trần thầy thuốc đã từng nói với ta nhiều lần, ta biết Vi Vi tỉnh lại cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Ta và ngươi đại bá cứng rắn vì mình tư dục cứng rắn giữ nàng lại, làm cho nàng thụ những này tội, nàng kiêu ngạo như vậy. Nếu là biết mình biến thành ngày hôm nay cái dạng này, chỉ sợ sẽ tức chết, đại bá mẫu, ngài phải tin tưởng trên đời này là có kỳ tích. Diệp Mụ Mụ lắc đầu, không nói thêm lời cái đề tài này, ngươi cùng Phùng Nặc hôn kỳ liền sắp đến rồi đi. Ngươi gần nhất hẳn là bề bộn nhiều việc, ngươi kỳ thật không cần cố ý qua đi theo ta, ta đều quen thuộc, Diệp Hân kéo lại Diệp Mụ Mụ tay. Kết hôn trọng yếu, người nhà cũng trọng yếu, đại bá mẫu, ngươi đừng nói lời như vậy nữa, ta chỉ hận thời gian không đủ nhiều. Bằng không thì nhất định mỗi ngày bồi tiếp ngày, Diệp Mụ Mụ bị nàng dỗ đến nở nụ cười, nàng cùng Diệp Phụ đều già. Dưới gối lại chỉ Diệp Phi một đứa bé, mà Diệp Phi bây giờ lại là bộ dáng này, có người ở bên người bồi tiếp trò chuyện. Xác thực sẽ để cho trong nội tâm nàng dễ chịu không ít, cuối cùng Phùng Nặc tới, cùng Diệp Hân cùng một chỗ đem Diệp Mụ Mụ đưa về Diệp gia. Diệp Phi đi tìm cổ tổ trưởng, nói ta đã suy nghĩ kỹ, ta nghĩ đem y học Trung Quốc hệ thống giao cho Diệp Hân, nàng là ta đường muội. Đối với cha mẹ ta cũng rất tốt, nếu như nàng đạt được y học Trung Quốc hệ thống, nhất định sẽ chữa bệnh cho ta. Cổ tổ trưởng đối với lần này không có có dị nghị, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ càng là được, Diệp Phi đã suy nghĩ kỹ. Nàng trở thành người thực vật trong 2 năm qua, Diệp Hân một mực rất chiếu cố ba mẹ nàng, cũng thường xuyên đến bệnh viện nhìn nàng. Nếu như Diệp Hân đạt được y học Trung Quốc hệ thống, không có khả năng không cứu nàng, dù nói thế nào, các nàng cũng là người một nhà, nghĩ như vậy. Diệp Phi càng chắc chắn muốn đem y học Trung Quốc hệ thống giao cho Diệp Hân ý nghĩ, bởi vì chuyện bên này, Diệp Phi tạm thời không tiếp tục làm nhiệm vụ. Trước đó toàn lâu như vậy ngày nghỉ rốt cục có đất dụng võ, nàng dứt khoát nằm lại trong bệnh viện. Cơ hồ là không kịp chờ đợi hy vọng Diệp Hân có thể lần nữa sang đây xem nàng, chỉ cần nàng đến. Nàng liền có thể đem y học Trung Quốc hệ thống giao cho nàng, như vậy nàng tỉnh lại cũng liền ở trong tầm tay, Diệp Phi đè nén tâm tình kích động. Tại nằm bệnh viện đến nửa đêm, trong lúc đó y tá đến tra xét thứ phòng, bất quá khi nàng lần thứ hai phát giác được có người lúc tiến vào. Nàng tưởng rằng y tá, có thể y tá bình thường nhìn một chút xác định nàng tình huống không ngại liền đi, lần thứ hai người tiến vào. Ở giường trước ngồi xuống, nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể nghe thấy nhỏ xíu vang động mà phòng bệnh vốn là yên tĩnh. Nàng còn có thể nghe thấy đối phương có chút nặng nề tiếng hít thở, Diệp Phi cực kỳ kinh ngạc là ai sẽ ở thời điểm này đến xem nàng. Mẹ của nàng buổi chiều mới đến qua, Diệp ba ba, không, ba ba của nàng tới sẽ không nói lời nào, lại hoặc là nàng cái nào người bạn bè. Nhưng là bạn bè cũng sẽ không ở nửa đêm đến đây đi, Diệp Phi không có nghĩ rõ ràng là ai, đã nghe được cái ghế di động thanh âm. Sau đó là một cái mạn mạn đi ra tiếng bước chân, cửa phòng bệnh kéo ra lại bị giam bên trên, phòng bệnh lần nữa bình tĩnh lại, Diệp Phi. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản nghĩ mãi mà không rõ ai sẽ ở thời điểm này đến xem nàng. Diệp Hân liên tiếp 2 ngày không có lại xuất hiện, nghe Diệp Mụ Mụ nói, Diệp Hân gần nhất đang thử áo cưới. Bất quá áo cưới giống như có chút không vừa vặn, cần sửa đổi một chút, Diệp Hân cùng Phùng Nặc hôn lễ liền tại tháng sau sơ cửu. Thời gian đã rất khẩn cấp, khó trách Diệp Phi không khỏi thở dài, Diệp Hân bận rộn như vậy, coi như đạt được y học Trung Quốc hệ thống. Cũng không biết có thể phân ra bao nhiêu tâm tư đi học tập bên trong chương trình học, đợi nàng học tốt được lại đến cứu nàng. cũng không biết phải hao phí bao lâu đâu. Diệp Mụ Mụ cũng thở dài một tiếng, nói, nếu như ngươi không có xảy ra chuyện, hẳn là cũng kết hôn rồi chứ. Diệp Phi, vậy cũng không nhất định, nàng lại không có bạn trai, coi như không có xảy ra việc gì cũng kết không được cưới a. Lúc trước ngươi gọi điện thoại về nói với chúng ta, ngươi muốn dẫn bạn trai về nhà, ta và cha ngươi cha đều thật là cao hứng. Đây là ngươi lần thứ nhất nói kết bạn trai, còn muốn mang về nhà, ta chuẩn bị cả bàn đồ ăn, ba ba của ngươi đem hắn chân quý. Mấy năm rượu đều lấy ra, ta nhớ được ngày ấy, ta và cha ngươi đều thật là cao hứng a, đáng tiếc chờ a chờ. Đợi đến cả bàn đồ ăn đều lạnh cũng không đợi được các ngươi trở về, cuối cùng lại, Diệp Mụ Mụ lại cúi đầu lau, chùi đi nước mắt. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó bọn họ đợi đã lâu cũng không đợi được Diệp Phi mang theo bạn trai về nhà, lại chờ được bệnh viện điện thoại. Bọn họ vội vàng đuổi tới bệnh viện, mới biết được Diệp Phi ra xe cực kỳ nghiêm trọng tai nạn xe cộ, nàng não bộ bị thương nặng. Quang thủ thuật liền làm nhiều lần, bệnh tình nguy kịch thư thông báo càng là hại nhiều lần, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng lại thành vĩnh viễn cũng không tỉnh được người thực vật, bọn họ còn nhớ rõ Diệp Phi hẳn là cùng bạn trai cùng nhau về nhà. Xe kia bên trên trừ Diệp Phi, hẳn là còn có bạn trai của nàng mới đúng, bất quá cảnh sát nói cho bọn hắn, trên xe chỉ có Diệp Phi một người. Cái này để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, nếu như Diệp Phi bạn trai cũng trên xe. Chỉ sợ lúc này tình huống không thể so với Diệp Phi tốt hơn chỗ nào, Diệp Phi lúc này đã nghe choáng váng, mẹ của nàng đây là ý gì? Nàng ý tứ nói là nàng có bạn trai nàng là ai, vì cái gì nàng chính mình cũng không biết, Diệp Phi là thật có chút mộng. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, căn bản cũng không có bạn trai cái này sinh vật, nàng chỉ nhớ rõ mình là tại trên đường về nhà ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ sau thành người thực vật, rõ ràng nàng là có ý thức nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng tại cái kia cũng không còn có thể bị mình chi phối trong thân thể nằm 2 năm, mới rốt cuộc đã đợi được lúc quản cục. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chớp mắt liền qua, có thể đối với nàng mà nói nhưng cũng là một ngày bằng một năm. Nàng có đôi khi đều sẽ nghĩ, nàng mặc dù có thể tại ác độc nữ phụ đóng vai tổ làm việc cũng là bởi vì nàng có kia 2 năm, nàng từ ban đầu sợ hãi. Sợ hãi. Không cam lòng, cuồng loạn, càng về sau bình tĩnh, thậm chí còn có thể tự vui tự vẻ cùng ba mẹ nàng đối thoại. Đều là từ kia một chút xíu thời gian bên trong mài ra cách trương.